Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Sa Chỉ Chiến. Huyền Hoàng tự bạo, rất nhiều đến từ minh tộc cấp cao Huyền Hoàng, nhào vào từng tòa trong thành lầu, đem trốn một cái trong đó cái ngự thú tộc người, như xua đuổi gà vịt bình thường đuổi ra, từng cái giết chết. Ngự thú tộc cũng không phải là không có cao thủ, nhưng dù sao cũng là vội vàng ứng chiến. Phần lớn tinh nhuệ còn đang bí cảnh bên trong. Lúc này xuất hiện ở Sa Chỉ Thành. Phần lớn là cấp thấp huyền hoàng, thậm chí là huyền vương cấp cường giả. Căn bản là không cách nào ứng phó minh tộc hổ lang một loại tinh nhuệ. Thực lực chênh lệch rất lớn. Minh tộc tốc độ tiến lên cực nhanh. To lớn một tòa Sa Chỉ Thành, ngay ở trong vòng nửa canh giờ, bị quét sạch không còn. Từng cái ngự thú tộc người xác chết, bị dọn lên thành lầu, để diễn tả minh tộc người lửa giận. Mà ở Sa Chỉ Thành lõm vào sau khi, minh tộc càng là lấy Sa Chỉ Thành làm trung tâm, ở chung quanh vùng ngoại ô, triển khai đại càn quét. Từng cái vẫn trốn ở Sa Chỉ Thành chu vi ngự thú tộc người, bị tìm kiếm đi ra hơn nữa đánh giết. Chỉ có những kia vừa bắt đầu liền trốn xa thoát đi người, mới kiếm trở về một cái mạng. Cận cổ thống lĩnh, chúng ta bây giờ có hay không nên xuất chiến? Trốn ở Tây Giao một chỗ khe núi cận cương đẳng nhân, nhìn mình tộc nhân bị nghiêng về một bên địa tàn sát, không khỏi tức giận đầy bụng, muốn rời khỏi phi hành cung điện nghênh địch. Cận cổ không được giấu vết liếc mắt nhìn Hứa Dương bế quan tĩnh thất cánh cửa, nói rằng, đợi thêm một chút. Cận cương nói rằng, thống lĩnh, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, chúng ta cũng sẽ bị nói thành úy chiến không trước, chịu đến tộc quy trừng phạt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, từng luồng mênh mông sóng sức mạnh truyền tới. Hóa ra là một tên ngự thú tộc cao thủ, nghênh chiến mấy vị minh tộc cường giả, mang đến kình khí dư âm. Tên này ngự thú tộc cao thủ là đỉnh cao huyền hoàng thực lực. Ở mảnh này bên trong chiến trường, đã không tính người yếu. Nhưng mà, hắn đối diện mấy cái minh tộc cường giả, mỗi một cái đều là đỉnh cao huyền hoàng, thực lực không kém chút nào cho hắn. Mấy người vây kín, hoàn toàn đem tên này ngự thú tộc cao thủ đặt ở hạ phong. Một tên trong đó minh tộc cao thủ, nhìn chúng rồi một chỗ kẽ hở, bỗng nhiên phát lực nổ ra một quyền, ẩn chứa mạnh mẽ minh huyền lực quyền phong dương kích ở đối diện ngự thú tộc cao thủ vai bên trên. Tuôn ra một đoàn huyết hoa, bộ xương gãy vỡ tiếng rõ ràng có thể nghe. Tên này ngự thú tộc cường giả, vốn là một bên chém giết một bên chạy trốn. Đi tới nơi này mảnh khe núi thời điểm, trên người từ lâu bị thương nhiều chỗ. Hiện tại hắn vai thêm nữa mới thương, khí tức càng thêm uể oải. Đối mặt mấy cái cùng cấp cường giả vây giết, không chống đỡ nổi tư thế càng thêm rõ ràng. Ha ha, không cần dãy giụa nữa. Sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đưa ngươi thi thể luyện chế thành con rối, vì ta minh tộc tiếp tục chiến đấu, giết chóc nhiều hơn ngự thú tộc ngươi. Một tên trong đó minh tộc huyền hoàng, tự nhận là nắm chắc phần thắng, cười ha ha, ở một mảnh trong tiếng cười. Cái này ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ ánh mắt nhưng lộ ra ra vô cùng vẻ oán độc. Hắn lớn tiếng quát, các ngươi đang nằm mơ. Lập tức dùng sức một quyền, oanh kích ở lồng ngực của mình. Một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng, từ nơi này tên ngự thú tộc đỉnh cao huyền hoàng trong thân thể lan truyền ra. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất có lâm vào bất động. Vài tên minh tộc huyền hoàng, trong nháy mắt phản ứng lại. Không được, hắn lại tự bạo. Xoạt xoạt xoạt lưu quang liên thiểm. Mấy người này điên cuồng lui về phía sau, tránh né tự bạo oai. Oành, một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, như lôi đình bình thường cắt phá trời cao. Dâng trào mênh mông sóng khí chung quanh bắn nhanh, đem mảnh này khe núi toàn bộ san bằng. Trên trời cao mây khói cũng tất cả bị quét ngang ra, lộ ra trong vắt thanh thiên. Cận cổ phi hành cung điện, tầng kia ẩn nấp trận pháp cũng bị kinh khủng này lực xung kích xé nát, lộ ra phi hành cung điện bản thể. Dĩ nhiên là tự bạo máu kén. Chấm ngoặc kép. Cận Cương đẳng nhân trong lòng dâng lên một luồng bi thương cảm giác. Cẩn thận, những kia Minh tộc cao thủ không có chết. Cận Cổ đột nhiên nói rằng, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, chủ nhân, không phải ta cố ý muốn vi phạm mệnh lệnh của ngươi, mà là tình thế bức bách. Ai có thể biết, ẩn nấp trận pháp lại bị tự bạo uy năng nổ tung. Trên bầu trời, mây khói tan hết, lộ ra cái kia bốn vị Minh tộc đỉnh cao huyền hoàng bóng người. Hơi thở của bọn họ đều xuất hiện không giống trình độ uể oải, trong đó nghiêm trọng nhất một, không tiện thậm chí tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng một chút liền có thể nhìn ra, bọn họ cơ bản sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Suối quẩy, suối quẩy, vốn là cho rằng có thể thu hoạch một bộ thật tốt thi thể. Nhưng bây giờ, ôi, thịt không ăn, nhạ một thân mùi tanh tưởi. Một tên trong đó Minh tộc huyền hoàng lắc đầu nói rằng, bây giờ nên làm gì? Có người hỏi, trở về thành đi, chúng ta đều bị thương. Tuy rằng không phải rất nặng, nhưng tốt nhất an dưỡng một hồi. Cái kia không tiện chảy máu Minh tộc huyền hoàng nói rằng. Bỗng nhiên, cái thứ nhất nói chuyện Minh tộc huyền hoàng trừng mắt lên, nhìn về phía dưới. Ở phía dưới cái kia bị san bằng khe núi bên trong, chính là Cận Cổ đẳng nhân chỗ ở phi hành cung điện. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta không tính quá kém. Phía dưới tựa hồ có mấy ngự thú tộc người. Đi, xoạt xoạt xoạt bốn đạo lưu quang cắt ra thiên không, rơi thẳng vào Cận Cổ đẳng nhân trước mặt. Có một đỉnh cao huyền hoàng, còn có một huyền hoàng trung kỳ. Những người khác, tựa hồ cũng chỉ có huyền vương cảnh giới. Xem ra, đây là một chống lại ở ngoài tra xét ngự thú tộc tiểu đội. Cái thứ nhất Minh tộc huyền hoàng cười, hắc hắc nói, ta phát hiện trước, này là đỉnh cao huyền hoàng xác chết, muốn giao cho ta, thấy người có phân, lại nói chúng ta cũng sẽ xuất lực. Một mình ngươi, có thể thu thập không được một trạng thái toàn thịnh đỉnh cao huyền hoàng chứ? Lúc này có người phản bác, Cận Cương tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Này bốn cái kẻ địch ở ngay trước mặt bọn họ, thảo luận thi thể của bọn họ thuộc về. Quả thực chính là đối với bọn họ lớn nhất sỉ nhục. Cẩu tặc, xem chiêu. Cận Cương hét lớn một tiếng, chộp một đao chém ra. Một đạo huyết sắc đao cương bỗng nhiên phồng lớn thành vài trăm lần, hướng về một tên trong đó Minh tộc huyền hoàng đầu lâu bổ tới. Khà khà, thực sự là muốn chết. Tên kia Minh tộc đỉnh cao huyền hoàng híp mắt lại, một tay hư phách, hùng hậu Minh huyền lực tuôn ra, lập tức đem đao cương đập vỡ tan. Tuy rằng hắn chịu tự bạo oai lan đến, nhưng phần lớn thực lực vẫn còn, không phải Cận Cương có khả năng ngăn cản. Mà lần này sau khi giao thủ, Minh tộc mấy người cũng không có tiếp tục tranh luận tiếp. Tên kia đập vỡ tan đao cương Minh tộc huyền hoàng cười nói, đợi được đưa bọn họ toàn bộ giết chết, lại tính toán. Cẩn thận, không nên để cho con cá lớn này tự bạo thành công. Hắn chỉ chính là Cận Cổ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang ở tòa này phi hành cung điện bên trên vang lên. Lưỡng tộc cao thủ lập tức triển khai tranh đấu kịch liệt. Cận Cương đối mặt một tên Minh tộc huyền hoàng, mà Cận Cổ nhưng là đối mặt hai tên phe địch huyền hoàng vây công. Cho tới còn dư lại mấy cái ngự thú tộc huyền vương tộc nhân, căn bản không phải cái cuối cùng Minh tộc huyền hoàng địch thủ. Vừa đối mặt, liền toàn bộ bị tóm, liền tự bạo máu kén cơ hội đều không có. Tiếp đó, Cận Cương cũng là đỡ trái hở phải, bị đánh đến luân phiên rút lui, khí huyết di động, trên người cũng nhiều ra vài đạo vết thương. Hắn chỉ là huyền hoàng trung kỳ, cùng kẻ địch chênh lệch quá to lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.